Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy hình nhà, tại sao lại gặp họa huyết quang thật kỳ lạ. Để tính toán chi tiết hơn, cô bấm ngón tay, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên lá. Số tử vi của Tuyết Hoa, cẩn thận suy đoán nguyên nhân khiến đối phương gặp họa huyết quang. Trong lúc cô đang bói toán, Tuyết Hoa như cảm thấy trong nhà hơi ngột ngạt. Nên cầm điện thoại đi ra ban công, nhiệt tình chia sẻ cuộc sống của mình với streamer và khán giả. Ở đây rất nhiều người đã chuyển đi rồi, mọi người xem. Đối diện cũng chẳng còn mấy nhà sáng đèn, cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Tòa nhà này của chúng tôi tổng cộng có 5 tầng, tôi ở tầng 4, có thể đứng ở ban công này nhìn thấy cảnh đêm của thành phố xa xa, đẹp lắm, tôi cho mọi người xem. Tuyết Hoa nhấn nút chuyển camera trước sang camera sau, mở camera ngoài. Dùng camera ngoài để quay bên tay phải của mình. Bên phải ban công của cô ấy là dòng xe cộ tấp nập, ánh đèn neon phát ra đủ màu sắc, nhìn giống như dải ngân hà trên mặt đất, vô cùng đẹp mắt. Cảnh đêm đẹp quá, nếu là tôi cũng muốn ngày nào cũng ở đây hóng gió. Ngắm cảnh, 1/10086, chỉ có mình tôi cảm thấy ở đây rất hoang vắng sao? Xung quanh tối om, đến cả đèn đường cũng không có, nơi phồn hoa cách đây rất xa. Người hữu duyên vừa nói cô ấy sống ở khu ổ chuột, khu vực này sắp bị giải tỏa, người ta ít cũng là chuyện bình thường. Tuyết Hoa suy nghĩ một chút, xoay camera lại, hướng về phía tòa nhà đối diện. Ban công, tòa nhà của chúng tôi đều đã chuyển đi hết rồi, đối diện hình như còn mấy hộ chưa chuyển, mọi người xem đèn kìa. Vừa xoay camera lại, không ít khán giả livestream bị dọa sợ. Ôi chao, quả nhiên là khu ổ chuột, tồi tàn quá. Nơi này mà không giải tỏa thì thật sự ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Tòa nhà 5 tầng đối diện đã trải qua bao nhiêu năm tháng mưa gió, tường bị ăn mòn rất nghiêm trọng, bong chóc loang lổ, cũ nát, không chịu nổi. Dưới ánh trăng mờ ảo, thậm chí còn có chút âm u, khiến người ta nhìn vào đã thấy rợn người, mà lúc này trong tòa nhà 5 tầng đối diện, chỉ có 2-3 nhà có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ phòng khách. Lúc này, căn nhà gần Tuyết Hoa nhất đã thu hút sự chú ý của cô ấy và khán giả. Livestream, trong tầm nhìn hạn chế của cửa sổ, hai người đàn ông không biết vì sao lại đánh nhau, trong đó một người đàn ông cao to túm lấy cổ áo của người đàn ông còn lại, liên tục đờ, em vào cằm đối phương, miệng không ngừng chửi bậy. Họ thậm chí còn có thể nghe thấy một chút tiếng vọng vang ra từ tòa nhà đối diện. Mâu thuẫn của hai người như đã lên đến đỉnh điểm. Người đàn ông cao to bỗng nhiên biến mất khỏi cửa sổ. Lúc xuất hiện trở lại, lại tiếp tục ẩu đả với người đàn ông gầy gò kia. Khán giả livestream, hả? Tôi nghi ngờ người đối diện đang đánh nhau. Trông đánh gắt quá, hay là báo cảnh sát đi. Đàn ông con trai đánh nhau là chuyện rất bình thường. Báo cảnh sát hoàn toàn là lãng phí nguồn lực của cảnh sát. Đột nhiên, người đàn ông gầy gò kêu lên một tiếng đau đớn, trên cửa sổ chật hẹp b a n ra một ít chất lỏng màu đỏ, sau đó không còn tiếng động gì nữa. Khán giả livestream, mẹ kiếp mẹ kiếp mẹ kiếp, bên kia xảy ra chuyện gì vậy? Tôi bị cận thị không nhìn thấy, chỉ thấy người đàn ông bị đánh đột nhiên ngã xuống. Tuyết Hoa, chị ở đâu? Tôi thề với thị lực 5-0 của mình, người đàn ông cao hơn kia đã dùng D, A, O, D, ớ, em mời người đàn ông nằm dưới đất một nhát, D, A, O trắng vào, D, A, O đỏ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao Tuyết Hoa có thể chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như vậy, chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tận mắt chứng kiến cảnh G, I, E, C người, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Con người khi cực kỳ căng thẳng sẽ không thể cử động, thậm chí còn mất đi chi giác. Chân cô ấy như bị dính chặt xuống đất, môi run rẩy, chỉ có thể lắp bắp đọc địa chỉ chính xác của mình vào tai nghe. Những khán giả livestream có điều kiện đều lập tức gọi điện báo cảnh sát. Người hữu duyên, mau chạy đi, đừng để hắn ta nhìn thấy. Lỡ như hắn ta biết chị nhìn thấy cảnh hắn ta G, I, E, C người, thì xong đời. Theo như tình tiết phim truyền hình, kẻ sát nhân sẽ G, I, E, C người diệt khẩu. Thế nhưng vào lúc này, người đàn ông cao to kia như thể đang rất hoảng loạn. nhanh chóng nhìn trái nhìn phải, ánh mắt rơi vào cửa sổ phòng khách, nhìn ra. Ngoài cửa sổ, không tốn chút sức lực nào, đã rơi vào ban công của Tuyết Hoa ở tòa nhà đối diện. Hai người thậm chí còn cách khoảng không giữa hai tòa nhà, nhìn nhau từ xa. Mẹ ơi, con tè ra quần rồi. Cứu mạng, ánh mắt của kẻ sát nhân thật đáng sợ. Trước ánh mắt kinh hoàng của Tuyết Hoa và khán giả livestream, kẻ sát nhân giơ một ngón tay dính M, Á, U về phía bọn họ, ngón tay khẽ lắc lư. Tuyết Hoa sợ hãi, chân tay run rẩy, như thể bị kẻ thù khóa chặt, không dám nhúc nhích, hạ giọng nói. Ý của hắn ta là đang cảnh cáo tôi, không cho tôi báo cảnh sát sao? Nhưng mà tôi đã báo cảnh sát rồi, hu hu hu. Nếu như cô ấy không báo cảnh sát, có lẽ đối phương sẽ tha cho người đàn ông nằm dưới đất. Biết vậy, lúc nãy cô ấy nên kêu mọi người báo cảnh sát chậm một chút, xem tình hình đã rồi tính. An Như cố thở dài một hơi, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, lần đầu tiên gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như nước, trong đôi mắt trong veo ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ý của hắn ta không phải là không cho cô báo cảnh sát, mà là đang đếm xem cô ở tầng mấy. Tuyết Hoa, cách Trương